Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu tu luyện Thanh Ngọc Thiết Thân, từng khối kim thân thạch ở trong tay hắn hóa thành chất thải công nghiệp, mà Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ liền ở cái này trong quá trình lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên, rèn luyện cơ bắp, rèn cốt cách, thấm vào ngũ tạng lục phủ, tăng cường hai chân chi lực. Mỗi thời mỗi khắc Giang Tâm Thành đều có thể đủ cảm giác được thực lực của chính mình tăng cường, mỗi thời mỗi khắc Giang Tâm Thành đều có thể đủ cảm nhận được một chút nắm giữ vận mệnh sung sướng cảm. Kiếp trước thực lực thấp hèn, người nhà, bằng hữu, huynh đệ bị hắn liên lụy thê thảm bất kham, thiên phú bị hủy, người nhà chết, muội muội mất tích làm Giang Tâm Thành tính cách đại biến, trở nên bất thường mà táo bạo, cả người cơ hồ trở thành mặt trái cảm xúc tập hợp thể, điên cuồng, oán khí 10 phần, không màng tất cả, bá đạo, độc miệng. Này hết thảy làm Giang Tâm Thành nhật tử lướt qua càng thê thảm, đắc tội người cũng càng ngày càng nhiều, tương ứng đã chịu thương tổn cũng càng ngày càng nhiều. Chính là này đó thương tổn rất nhiều đều bị hắn bên người người cấp thừa nhận rồi, cực kỳ chiếu cố hắn An tỷ, bảo hộ hắn ký túc xá các huynh đệ, thương tiếc hắn hồng nhan tri kỷ. Này đó hắn thân cận nhất người, thế hắn thừa nhận rồi quá nhiều thống khổ, một đám chết thảm không nỡ nhìn. Kiếp trước hắn chính là một cái thiên sát cô tinh, trừ bỏ mang đến tai nạn, cơ hồ không có làm bên người người quá thượng một ngày sống yên ổn nhật tử. Bạn bè thân thích chết càng nhiều, hắn liền càng điên cuồng, tính tình cũng càng táo bạo, lại còn có không biết hối cải, chính là cũng không biết kiếp trước hắn có phải hay không tiểu cường chuyển thế, kết hạ như vậy nhiều kẻ thù, gặp được như vậy nhiều nguy nan, kết quả đều không có chết, chính mình bên người người lại đã chết một cái lại một cái, chỉ là tồn tại hắn cũng không có cảm thấy may mắn cùng vui vẻ, tương phản hối hận cùng thống khổ vẫn luôn giống như thực cốt chi dòi, dây dưa ở hắn trên người. Làm hắn cả đời đều không được sống yên ổn, cả đời đều vui vẻ không đứng dậy, cả đời cũng không từng cưới quá một nữ nhân, hắn không xứng, bởi vì hắn đã chết như vậy nhiều người, tất cả chiếu cố hắn An tỷ, đau hắn tận xương vận nhi tỷ, mỗi ngày buổi tối một nhắm mắt lại Giang Tâm Thành liền sẽ nhìn đến An tỷ tuyệt vọng đôi mắt, vận nhi tỷ sống không bằng chết biểu tình. Cho nên hắn không dám cưới vợ, cũng sẽ không cưới vợ. Hắn phải dùng cả đời thời gian đi tế điện cùng hoài niệm vì hắn mà chết An tỷ cùng vận nhi tỷ, như vậy nhiều thống khổ, như vậy nhiều hối hận, như vậy nhiều tuyệt vọng. Từng cọc đều ở hắn trong đầu chảy xuôi, cho nên Giang Tâm Thành không dám lơi lỏng, hắn phải nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây thời gian cần tu khổ luyện, bằng mau tốc độ trở thành trên tinh cầu cường đại nhất tu luyện giả, bảo hộ bên người người, có được kiếp trước chưa bao giờ từng có hạnh phúc, còn có. Trả thù kiếp trước mang cho hắn sở hữu thống khổ những cái đó kẻ thù, nếu muốn làm được này hết thảy, hắn nhất định phải có được cũng đủ cường đại thực lực, hủy thiên diệt địa giống nhau thực lực, mới vừa rồi có thể làm bên người người đều quá tốt nhất nhật tử, diệt trừ sở hữu địch nhân, Giang Tâm Thành không dám trì hoãn một chút thời gian, hắn cũng trì hoãn không dậy nổi, cả đời giáo huấn thời thời khắc khắc đều ở trong đầu quanh quẩn, Giang Tâm Thành nếu là lại không hấp thụ nói, vậy không duyên cớ lãng phí ông trời cho hắn một lần trọng sinh cơ hội, một phân một giây đối người khác tới nói khả năng phổ phổ thông thông, nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói lại là hắn có được hết thảy lực lượng, oanh, mổ một khắc, cùng với chấn động toàn thân nổ vang, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, toàn thân các nơi, kinh mạch cốt cách, ngũ tạng lục phủ. Các địa phương toàn bộ lập lòe nổi lên màu xanh lá đậm quang mang, này ý nghĩa Giang Tâm Thành thanh ngọc thiết thân. Tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, giờ này khắc này thân thể hắn lực phòng ngự chi cường, đã có thể thừa nhận tầm thường ống phóng hỏa tiễn oanh kích, giống nhau súng ống đạn dược đối Giang Tâm Thành không còn có tác dụng, bình thường cùng giai nguyên sĩ, liền tính dùng hết toàn lực oanh kích ở Giang Tâm Thành trên người, cũng không gây thương tổn Giang Tâm Thành mảy may, giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, thậm chí đã đủ để hùng bá luyện cốt cảnh, mà hiện tại hắn gần chỉ là một cái luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ. Viên mãn đỉnh hám sơn nhất quyền, đại thành chi cảnh con bướm kiếm pháp, đại thành chi cảnh ngũ hành bước, còn có giờ phút này đại thành chi cảnh thanh ngọc thiết thân, hơn nữa vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu cùng đem cảnh trung kỳ thần thức phụ trợ, thử hỏi luyện cốt cảnh nguyên sĩ, còn có ai là Giang Tâm Thành đối thủ, nhìn còn sót lại hai khối kim thân thạch, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục vận chuyển thanh ngọc thiết thân, đem này hai khối kim thân thạch cũng hấp thu tiêu hóa, đại thành chi cảnh thanh ngọc thiết thân cũng cố xuống dưới. Hơn nữa lại tiến bộ vài phần, khoảng cách viên mãn đỉnh chi cảnh rất gần rất gần. Nếu không phải kim thân thạch không đủ, Giang Tâm Thành rất muốn trực tiếp đem thanh ngọc thiết thân tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, sau đó thử bắt đầu đánh sâu vào hắc sát đồng thân chi cảnh. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở khách sạn nhà ăn, điểm một ít Tịnh Nam thị bản địa đặc sắc mỹ thực, hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Trần Đậu Hủ Ma Bà là từ ngày xưa Hoa Quốc mệnh danh một nhà, Trung Hoa cửa hiệu lâu đời, nhãn hiệu lâu đời danh cửa hàng, này gây dựng sự nghiệp với Thanh Triều Đồng Trị Sơ, khai trương với Tịnh Nam thị Bắc Giao Vạn Phúc Kiều, ngày xưa tên là Trần Hưng Thịnh Quán Cơm, sau lại nhiều lần cải danh, lại đã trải qua lần thứ tư thế giới đại chiến, hiện tại cải danh vì Bình An Đậu Hủ Ma Bà. Bình An Đậu Hủ Ma Bà sở nấu đậu hủ màu sắc hồng lượng, thịt bò viên tô hương, ma, cây, hương, tô, nộn, năng, hình chỉnh, danh bá xa gần, cầu thực giả xua như xua vịt, là Tịnh Nam thị nhất nổi danh ăn vặt chi nhất. Giang Tâm Thành gắp một khối để vào trong miệng, chỉ cảm thấy vào miệng là tan, các loại tư vị ở đầu lưỡi thượng nhảy lên, làm hắn ăn miệng đầy sinh tân. Đạo thứ hai Tịnh Nam thị món ngon là Mao Huyết Vượng, Tịnh Nam thị chính tông Mao Huyết Vượng, trên dưới 100 năm trước, Sa Đất Đai Bằng Phẳng Đồ Sứ nước Miếng Bến Tàu có một vương họ Đồ Tể mỗi ngày đem bán thịt dư lại món lòng, lấy tiện giới xử lý, vương tức phụ Trương thị cảm thấy đáng tiếc, vì thế bên đường khởi bán món lòng canh tiểu quán, dùng đầu heo thịt cùng heo cốt thêm đậu phụ ngao thành canh, gia nhập heo lá phổi, ruột già, gia nhập lão khương, hoa tiêu, rượu gia vị dùng tiểu hỏa ngao chế, hương vị đặc biệt hảo. Ở một cái ngẫu nhiên cơ hội, Trương thị ở món lòng canh trực tiếp để vào tiên heo hơi huyết vượng, phát hiện huyết vượng càng nấu càng nộn, hương vị càng tiên, đây là Mao Huyết Vượng lai lịch. Giang Tâm Thành ăn Mao Huyết Vượng bên trong gia nhập rất nhiều ớt cay, ăn lên lại hương lại cay, làm người dư vị vô cùng. Cuối cùng một đạo món ngon còn lại là Tịnh Nam thị mỗi người đều biết một khoảng phong vị danh đồ ăn. Tương truyền ở 30 năm đại, Tịnh Nam thị thiếu thành phụ cận, có một nam tử Quách Triều Hoa, cùng với thê một đạo lấy chế bán rau trộn ngưu phổi phiến vì nghiệp, bọn họ hai vợ chồng cái tự mình thao tác, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cái làng rau hàng. Bởi vì bọn họ kinh doanh rau trộn phổi phiến chế tác tinh tế, phong vị độc đáo, thâm chịu mọi người yêu thích, vì khác nhau giống nhau phổi phiến quán cửa hàng, mọi người xưng bọn họ vì phu thê phổi phiến. Thiết cửa hàng kinh doanh sau, ở dùng liêu thượng càng thêm chú ý, lấy thịt bò, tâm, lưỡi, bụng, hạng nhất thay thế được chỉ một phổi, chất lượng ngày càng đề cao, vì bảo trì này đồ ăn vốn có phong vị, phu thê phổi phiến tên vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay, ngay cả chiến hỏa cũng chưa từng hủy diệt. Giang Tâm Thành ăn uống thỏa thích mà ăn, khổ tu nửa tháng mệt nhọc cùng bực bội theo từng đạo mỹ vị nhập khẩu, dần dần mà toàn bộ tiêu tán. Chương 134, Đại Ma Vương. Kiếp trước kiếp này, hai đời làm người, nếu hỏi một chút Giang Tâm Thành lớn nhất yêu thích là cái gì, vậy không thể nghi ngờ là ăn, hoặc là có thể nói Giang Tâm Thành chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại tham ăn. Đáng tiếc chính là kiếp trước hơn phân nửa đời cũng chưa tiền, quá sốc nảy lưu ly, thống khổ cùng hối hận vẫn luôn dây dưa hắn, cho nên thích ăn Giang Tâm Thành vẫn luôn không có hảo hảo hưởng thụ quá các nơi mỹ vị món ngon. Sắp đến lão niên thời điểm, tuy rằng rất có tiền, muội muội lại đối hắn mọi cách chiếu cố, chính là khi đó tuổi lớn, ăn uống xa không bằng từ trước, liền tính là các loại mỹ vị món ngon đặt ở trước mặt, Giang Tâm Thành cũng là hữu tâm vô lực, nhiều nhất ăn một chút liền ăn không vô nữa, này không thể không nói là một cái rất lớn tiếc nuối. Kiếp này trọng sinh, ở cần tu khổ luyện rất nhiều, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng sẽ không quên đền bù kiếp trước ở ăn mặc trên tiếc nuối, cho nên ở tu luyện nhàn hạ rất nhiều, Giang Tâm Thành sẽ mua một ít địa phương mỹ thực hảo hảo mà nhấm nháp, hoa không mất bao nhiêu thời gian, chậm trễ không được hắn tu luyện, lại có thể làm hắn thả lỏng một chút tâm tình, làm khẩn trương tinh thần được đến giảm bớt, do đó lấy càng thêm no đủ tinh thần đầu nhập đến tu luyện bên trong, một phương diện có thể thỏa mãn chính mình yêu thích, tận tình mà hưởng thụ mỹ thực, về phương diện khác lại có thể thả lỏng một chút tinh thần, tiến tới càng thêm khắc khổ mà tu luyện, nhất cử mà hai đến, cớ sao mà không làm. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị bỏ chính mình cái này ham mê, cẩn thận nhớ tới, kiếp trước kiếp này, hắn yêu thích cũng không nhiều, không ham mê hút thuốc, không thích uống rượu, duy nhất yêu thích chính là hưởng thụ mỹ thực, đáng tiếc ngay cả cái này yêu thích kiếp trước cũng không có thỏa mãn, cùng với kiếp trước tiếc nuối, kiếp này tự hồ có làm trầm trọng thêm xu thế, còn hảo cái này yêu thích cũng không sẽ chậm trễ hắn tu luyện, ngược lại có lợi cho hắn tu luyện, mà kiếp trước trải qua hết thảy, làm Giang Tâm Thành lại nhiều một cái càng thêm điên cuồng ham mê, đó chính là tu luyện, từng cọc tiếc nuối, lần lượt thống khổ, một đêm đêm hối hận, làm Giang Tâm Thành điên cuồng mà ái thượng tu luyện, hắn khát vọng được đến lực lượng càng cường đại, khát vọng có được càng thêm khủng bố sức chiến đấu, đứng ở càng cao đỉnh, có được càng cường thực lực, bảo hộ bên người người, đây là hắn trọng sinh một đời lớn nhất tâm nguyện cùng yêu thích, tu luyện đối với Giang Tâm Thành tới nói,

Giang Tâm Thành hiện giờ ở Thịnh Đường Đế Quốc chức vị là 10 phu trưởng, có thể ở yêu cầu thời điểm thống lĩnh 10 vị Thịnh Đường Đế Quốc tinh tốt, hoặc là 100 tên thần hạ liên minh cảnh sát, võ cảnh, quân nhân linh tinh. Vì phương tiện hoàn thành nhiệm vụ lần này, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị từ Tịnh Nam Thị Tư An Bộ điều một ít cảnh sát lại đây, chính là không nghĩ tới bị Vương Tư Võ biết về sau, trực tiếp điều lại đây 100 tên Tịnh Nam Thị tinh nhuệ nhất cảnh sát, hiệp trợ Giang Tâm Thành hoàn thành nhiệm vụ lần này, cần phải không cho hắn gặp được nguy hiểm. Đối với Vương Tư Võ hảo ý, Giang Tâm Thành cười khổ rất nhiều, cũng không có cự tuyệt, người đã tới rồi, lại đuổi đi liền có chút bất cận nhân tình, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không nguy hiểm. Kỳ thật chính mình một người là có thể đủ giải quyết, kêu mấy cái cảnh sát lại đây bất quá là vì làm việc phương tiện, không nghĩ tới Vương Tư Võ điều nhiều như vậy lại đây, nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành phô trương 10 phần, vừa xuất hiện ở Vi Tịnh công ty phía trước, lập tức sợ tới mức hai cái hơn 30 tuổi, luyện nhục cảnh bảo an không biết theo ai, các vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Mặt chữ điền bảo an có chút nói lắp hỏi, Giang Tâm Thành đạm thanh nói, Thịnh Đường làm việc, tránh ra. Nói chuyện, Giang Tâm Thành lập tức đi vào Vi Tịnh công ty, 100 tên cảnh sát nối đuôi nhau mà nhập, gắt gao đi theo ở Giang Tâm Thành phía sau, hai cái bảo an căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Tâm Thành mang theo số đông nhân mã tiến vào Vi Tịnh công ty. Các ngươi là, đây là làm sao vậy, cảnh sát như thế nào đến chúng ta công ty, mau đi kêu Uyển tỷ tỷ, làm nàng đến xem là chuyện như thế nào. Vi Tịnh công ty trung này đó thanh xuân xinh đẹp nữ hài chợt nhìn đến Giang Tâm Thành mang theo số đông nhân mã mà đến, ngốc lăng rất nhiều kinh hô lên, thực mau từ Vi Tịnh công ty nội lại đi ra vài tên nữ hài, đầy mặt khẩn trương mà nhìn Giang Tâm Thành đám người, không biết đã xảy ra sự tình gì, khống chế mọi người, đừng cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Giang Tâm Thành vung tay lên, 100 tên cảnh sát cung kính đáp lại, hướng tới Vi Tịnh công ty mọi người nhào tới, ở này đó nữ hài tiếng kinh hô trung. Đem các nàng hết thảy khống chế lên, đồng thời khẩn thủ công ty sở hữu mấu chốt môn hộ, không cho bất luận cái gì một người đi ra ngoài. Vị này, bộ trưởng, xin hỏi chúng ta Vi Tịnh công ty phạm vào chuyện gì nhi, các ngươi đối với ta như vậy nhóm. Từ một đám nữ hài trung đi ra một cái mặt trái xoan mày kiếm, thoạt nhìn rất có khí thế nữ nhân, ước chừng 25-6 tuổi bộ dáng, thực lực đảo cũng không tồi, luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có một bước xa. Nhìn Giang Tâm Thành, có chút thật cẩn thận mà xưng hô nói, nàng chính là Vi Tịnh công ty lão bản Ngụy Uyển, mấy cái nguyệt trước cùng mấy cái tỷ muội thấu hơn 1.000 vạn tín dụng điểm thành lập Vi Tịnh công ty, vài thập niên sau phát triển trở thành vì thần hạ liên minh xếp hạng top 10 siêu cấp tập đoàn, trở thành toàn bộ địa cầu truyền kỳ chi nhất, ở kiếp trước Ngụy Uyển là Giang Tâm Thành mong muốn mà không thể thành đại nhân vật, cao cao tại thượng, Giang Tâm Thành liền cùng nàng nói một câu tư cách đều không có. Chính là không nghĩ tới trọng sinh một đời, thế nhưng có cơ hội chạy tới tìm Ngụy Uyển phiền toái, nhìn đầy mặt cẩn thận Ngụy Uyển, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, lấy ra 10 phu trưởng lệnh bài, ta là Thịnh Đường 10 phu trưởng Giang Tâm Thành, phụng mệnh tiến đến xét xử một sự kiện, Thịnh Đường Đế Quốc. Ngụy Uyển đầy mặt khiếp sợ, là cái kia thần hạ liên minh âm thầm Thịnh Đường Đế Quốc sao, tay cầm quyền cao, thống lĩnh hết thảy, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, là ngươi tưởng cái kia Thịnh Đường Đế Quốc. A, xác định chính mình suy đoán, Ngụy Uyển nhịn không được kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, đối nàng tới nói Thịnh Đường Đế Quốc chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, ngẫu nhiên mới nghe nói qua vài lần về Thịnh Đường Đế Quốc sự tình, nghe nói Thịnh Đường Đế Quốc là thần hạ liên minh cường đại nhất nhất khủng bố thế lực chi nhất, áp đảo chính phủ phía trên, có được làm thường nhân kinh hãi quyền lực cùng tài phú, Thịnh Đường Đế Quốc là thần hạ liên minh nửa che giấu bảo hộ thần. Mỗi một vị đế quốc thành viên đều là nguyên sĩ trung xuất sắc người, thiên tài trong thiên tài, bọn họ hành tẩu toàn cầu các nơi, hoàn thành Thịnh Đường Đế Quốc tuyên bố một đám nhiệm vụ, có được cực kỳ cường hãn thực lực, chuyên môn nhằm vào những cái đó giết người phóng hỏa cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, chính là chính mình Vi Tịnh công ty cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, Thịnh Đường Đế Quốc vì cái gì sẽ phái nhiều người như vậy tới đâu, nhìn dáng vẻ rõ ràng người tới không có ý tốt, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chung quanh một ít Vi Tịnh công ty viên chức đại đa số không có nghe nói qua Thịnh Đường Đế Quốc, bất quá nhìn đến Giang Tâm Thành có thể mệnh lệnh nhiều như vậy cảnh sát, nhìn lại Ngụy Uyển lão bản hoảng sợ bộ dáng, tự nhiên cũng phỏng đoán ra tới Thịnh Đường Đế Quốc thực khó lường, một đám khẩn trương mà nhìn Giang Tâm Thành, thấp thỏm bất an lên, Giang tiên sinh, xin hỏi chúng ta Vi Tịnh công ty phạm vào chuyện gì nhi, thế nhưng chọc được các ngươi Thịnh Đường Đế Quốc tới xét xử chúng ta. Ngụy Uyển trong lòng lạnh cả người, cực kỳ bất an hỏi. Giang Tâm Thành nói, Vi Tịnh công ty có phải hay không vừa mới nghiên cứu phát minh ra một khoản nhất hào thí nghiệm phẩm, hơn nữa chuẩn bị đầu nhập sinh sản, này. Ngụy Uyển sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu nói, đúng vậy, đây là chúng ta công ty mấy cái nguyệt nghiên cứu thành quả, là một khoản cực kỳ dùng tốt mỹ phẩm dưỡng da, chúng ta mấy ngày nay liền chuẩn bị xin độc quyền, sau đó sinh sản bán. Giang Tâm Thành mày nhăn lại nói, này khoản sản phẩm mới ta muốn toàn bộ tiêu hủy, đồng thời về nó tư liệu cũng muốn toàn bộ hủy diệt, còn có điều có nghiên cứu phát minh này khoản sản phẩm mới người, từ hôm nay trở đi bị Thịnh Đường Đế Quốc nạp vào giám thị phạm vi, nếu là dám lại tự mình sinh sản, hoặc là đem tư liệu bán cho người khác, Thịnh Đường Đế Quốc liền sẽ hạ phát giết chết lệnh, giống nhau chém tận giết tuyệt. À, vì cái gì nha, không thể nào. Chúng ta chỉ là khai phá ra một khoản hộ da sản phẩm mà thôi, như thế nào có thể đối với ta như vậy nhóm, chúng ta sản phẩm mới rốt cuộc làm sao vậy, hộ da hiệu quả như vậy hảo, vì cái gì muốn hủy diệt chúng ta sản phẩm mới cùng sở hữu tư liệu, ít nhất phải cho chúng ta một lời giải thích đi. Theo Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống đất, một chúng Vi Tịnh công ty các nữ hài tức khắc nổ tung nồi, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, sôi nổi hô lên, muốn thảo muốn một cái cách nói. Đối với một chúng xinh đẹp nữ hài chất vấn, Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, trong mắt hàn quang lập lòe, trăm tên cảnh sát chậm rãi móc súng lục ra, nhắm ngay đầy mặt kích động, phẫn nộ chất vấn Giang Tâm Thành các nữ hài. Một màn này làm tình cảm quần chúng mãnh liệt các nữ hài tức khắc ngây dại, chợt một đám cả người phát run mà không dám nói lời nào, đối mặt tối om họng súng, đối mặt đầy mặt lạnh nhạt Giang Tâm Thành, này đó bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nữ hài lập tức bình tĩnh xuống dưới. Cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ là một đám nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy oán khí cùng cừu hận, hiển nhiên ở các nàng xem ra Giang Tâm Thành đã trở thành ma vương hóa thân, muốn đem các nàng Vi Tịnh công ty đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Vi Tịnh công ty tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian, cơ hồ có thể nói là được ăn cả ngã về không, mới vừa rồi khai phá ra này khoản nhất hào thí nghiệm phẩm, sở hữu viên chức đều trông cậy vào bằng vào sản phẩm mới thực hiện nghịch tập, làm Vi Tịnh công ty nhất minh kinh nhân. Đạt được phong phú ích lợi cùng thật lớn thanh danh, như vậy các nàng mới có tiền lương cùng tiền thưởng, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành cái này đại ma đầu cư nhiên ở nhất hào thí nghiệm phẩm chuẩn bị sinh sản thời điểm tới, nói muốn tiêu hủy nhất hào thí nghiệm phẩm, cái này làm cho Vi Tịnh công ty sở hữu viên chức nhóm như thế nào có thể không oán hận tức giận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, Đáp án. Giang tiên sinh, có thể hay không nói cho chúng ta biết đây là vì cái gì? Nhất hào thí nghiệm phẩm là chúng ta Vi Tịnh công ty sở hữu thành viên chính nguyệt tâm huyết, càng là chúng ta mộng tưởng, quyết định chúng ta Vi Tịnh công ty sinh tử tồn vong. Ngài không thể một câu nói tiêu hủy liền tiêu hủy, có thể hay không nói cho chúng ta biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, chúng ta có thể sửa lại, chúng ta có thể đối nó hiệu quả tiến hành sửa chữa, có thể hay không không cần tiêu hủy chúng ta sản phẩm mới. Ngụy Uyển nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt thành khẩn địa đạo. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, lãnh đạm nói, không thể, nhất hào thí nghiệm phẩm cần thiết tiêu hủy, bất luận cái gì tư liệu đều không thể tồn lưu, hơn nữa các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể lại nghiên cứu nhất hào thí nghiệm phẩm, nếu không toàn bộ Vi Tịnh công ty hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, bao gồm mọi người. Lạnh lạnh ngữ khí, không lưu tình chút nào lời nói, làm Vi Tịnh công ty mọi người giống như bị một chậu nước lạnh tưới lạc, nhất thời nói không ra lời. Một trương trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sợ hãi chi sắc, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có thù oán hận, cũng có phẫn nộ. Hiển nhiên ở này đó nữ viên chức trong lòng, Giang Tâm Thành đã cùng đại ma vương không thể nghi ngờ. Các ngươi không thể làm như vậy, ô ô ô. Vi Tịnh công ty là chúng ta mọi người tâm huyết, chúng ta tiêu phí lâu như vậy thời gian, đầu nhập vào nhiều như vậy mới rốt cuộc được đến nhất hào thí nghiệm phẩm, hiệu quả tốt làm người kinh ngạc cảm thán, nó là chúng ta mọi người mộng tưởng. Các ngươi không thể liền như vậy hủy hoại nó. Đúng lúc này, một cái viên mặt xinh đẹp nữ hài bỗng nhiên khóc lên, mà theo nàng vừa khóc, Vi Tịnh công ty rất nhiều tuổi trẻ nữ hài đều cái miệng nhỏ một phiết, lên tiếng khóc lớn lên. Ta đem sở hữu tài chính cùng tinh lực đều đầu nhập tới rồi nhất hào thí nghiệm phẩm nghiên cứu cùng khai phá trung, vì nó ta trả giá nhiều như vậy, các ngươi như thế nào có thể một câu liền hủy diệt nó, nếu là tưởng hủy diệt nó nói, các ngươi liền trước đem ta hủy diệt đi. Vị tiên sinh này, ngài liền giơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con ngựa được không, hoặc là ngài muốn cho chúng ta như thế nào sửa sản phẩm mới chúng ta liền như thế nào sửa sản phẩm mới, chỉ cần không hủy hoại chúng ta sản phẩm mới, làm chúng ta làm cái gì đều có thể. Chúng ta trả giá nhiều như vậy, mới được đến này khoản sản phẩm mới, nó khẳng định có thể dẫn dắt thời thượng, trở thành thần hạ liên minh nhất bán chạy hộ gia sản phẩm. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp, hắn khẳng định là coi trọng chúng ta sản phẩm mới, cho nên mới dùng loại này phương pháp khi dễ chúng ta, muốn được đến chúng ta sản phẩm mới, chúng ta không phục, chúng ta muốn chống án, chúng ta muốn cáo các ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng vang đâm thủng ồn ào náo động, ở sở hữu Vi Tịnh công ty viên chức hoảng sợ trong ánh mắt, Giang Tâm Thành nổ súng, theo tiếng súng, một người đứng ở đằng trước, tướng mạo giảo hảo, tiếp cận 30 tuổi thiếu phụ bỗng nhiên mềm mại mà ngã trên mặt đất, làm đang ở khóc thút thít rất nhiều Vi Tịnh công ty viên chức cả người phát lạnh, lập tức ngừng tiếng khóc, sợ hãi mà nhìn về phía ngã trên mặt đất xinh đẹp thiếu phụ, còn có mấy chục mễ ngoại lấy thương, súng, nhắm ngay các nàng Giang Tâm Thành. Bất quá Giang Tâm Thành giờ phút này cũng là vẻ mặt mê hoặc, hắn vừa mới kia một thương, súng, rõ ràng nhắm ngay Vi Tịnh công ty nữ viên chức nhóm phía sau vách tường, cũng không có đánh trúng cái này xinh đẹp thiếu phụ. Chính là nàng như thế nào ngã xuống đâu, ngươi. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy, các nàng chỉ là nói vài câu khí lời nói, không cần phải giết người đi. Ngụy Uyển khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, mau gọi điện thoại làm bệnh viện phái xe cứu thương, nhanh lên nhi, nói không chừng Lý tỷ còn có thể cứu chữa đâu. Thịnh Đường đế quốc người hảo tàn nhẫn, chúng ta rốt cuộc làm sai sự tình gì, ngươi muốn như vậy đối chúng ta, ngươi cái này đao phủ. Ta nhất định sẽ đem chuyện này thọc đến đài truyền hình đi, làm toàn liên minh người đều tới bình phân xử, Thịnh Đường đế quốc người liền có thể như vậy không kiêng nể gì mà giết người sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vi Tịnh công ty các nữ hài đầy mặt phẫn nộ mà thảo phạt Giang Tâm Thành, đồng thời mấy cái nữ hài đi đỡ ngã trên mặt đất thiếu phụ, muốn nhìn xem nàng còn có khí sao. Lý tỷ không có việc gì nha, trên người nàng căn bản là không có lỗ đạn, Lý tỷ giống như không có trúng đạn, chính là nàng như thế nào ngã xuống. Lại tìm xem, có phải hay không viên đạn bắn trúng địa phương tương đối thiên, cho nên các ngươi không có nhìn đến. Ai nha, Lý tỷ tỉnh, nàng vừa mới là bị dọa hôn mê, còn tưởng rằng viên đạn đánh trúng chính mình, Lý tỷ không có việc gì, không cần gọi điện thoại báo nguy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật mau, Vi Tịnh công ty các nữ hài liền phát hiện vừa mới sự tình bất quá là một hồi hiểu lầm, cái kia thiếu phụ căn bản là không có trúng đạn. Sở dĩ sẽ ngã xuống là nhìn đến Giang Tâm Thành súng lục nhắm ngay nàng khai thương, súng, cái này thiếu phụ còn tưởng rằng chính mình muốn trúng đạn chết mất, cho nên đương trường liền hôn mê bất tỉnh, đối. Thực xin lỗi. Ngụy Uyển có chút mặt đỏ mà đối với Giang Tâm Thành nói, Giang Tâm Thành cũng là lông mày dương lên, không nghĩ tới làm như vậy vừa ra ô long. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, này bất quá là việc nhỏ thôi, hy vọng các ngươi có thể phối hợp công tác của ta. Tiêu hủy về nhất hào thí nghiệm phẩm hết thảy, hơn nữa cam đoan về sau không bao giờ sẽ chế tác sinh sản nhất hào thí nghiệm phẩm, chuyện này liền tính đi qua, bất quá về sau các ngươi Vi Tịnh công ty tất cả mọi người sẽ ở vào Thịnh Đường đế quốc giám thị dưới, nhất hào thí nghiệm phẩm rốt cuộc có cái gì vấn đề, Thịnh Đường đế quốc muốn như vậy đối đãi với chúng ta trải qua mấy chục vạn lần thí nghiệm, nhất hào thí nghiệm phẩm chẳng những đối nhân thể vô hại, tương phản còn có thể đủ làm người sử dụng làn da bóng loáng. Trường Bảo Thanh Xuân, công hiệu chi cường là trên địa cầu tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da chi nhất. Chúng ta Vi Tịnh công ty phí như vậy đại sức lực, hơn nữa vận khí tốt mới rốt cuộc nghiên cứu khai phá ra tới. Các ngươi Thịnh Đường đế quốc vì cái gì muốn tiêu hủy nhất hào thí nghiệm phẩm, chẳng lẽ thật sự giống các nàng theo như lời, có người coi trọng chúng ta nhất hào thí nghiệm phẩm, cho nên mới tuyên bố như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh sao? Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi, trứng ngỗng mặt, dáng người nhỏ xinh đẹp nữ nhân. Thực lực đã đạt tới luyện cốt lúc đầu, thiên phú tư chất đều tính không tồi. Nàng là Vi Tịnh công ty phó tổng Trần Linh Linh, chủ trảo nghiên cứu phương diện sự vụ, nhất hào thí nghiệm phẩm xuất hiện cùng nàng cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói nếu không có Trần Linh Linh, liền không có nhất hào thí nghiệm phẩm. Nàng đầy mặt khẩn cầu mà nhìn Giang Tâm Thành, tự rưng rưng mà nói, chúng ta mọi người trả giá lớn như vậy tâm huyết, rất nhiều người đều đem sở hữu gửi ngân hàng cùng tâm huyết đều đè ở này khoản sản phẩm mới mặt trên. Hao phí lâu như vậy thời gian, tiêu phí như vậy đại sức lực, trăm cây ngàn đắng mới may mắn nghiên cứu ra nhất hào thí nghiệm phẩm, mắt thấy liền phải nở hoa kết quả, chúng ta Vi Tịnh công ty cũng có thể đủ kéo dài đi xuống, các ngươi lại muốn hủy hoại này khoảng thế giới nhất lưu sản phẩm mới, ta biết Thịnh Đường đế quốc quyền lực ngập trời, bên trong cao thủ nhiều như mây, đế quốc thành viên mỗi người võ công cường đại. Chính là làm người làm việc tổng muốn giảng đạo lý, hiện tại là một cái pháp chế xã hội,